Sau khi xuyên thành nữ phụ của hai quyển tiểu thuyết. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit. Quả trúc. Beta. Thủy Tiên. Về đến nhà rồi thay quần áo ở nhà. Giang Độ Độ nhào thẳng lên chiếc giường lớn xa hoa dành cho hai người của cô. Lăn qua lộn lại loạn xạ trên đó. Meo meo meo meo meo. Giường yêu dấu à, tao nhớ mày quá đi. Vài phút sau. Sau khi thành công lăn đến nỗi khiến cả mình lẫn giường đều loạn lên hết. Giang Độ Độ thấy mãn nguyện. Nói. Đây mới đúng là giường yêu có thể phong ấn tao chứ. Giường ơi. Mấy ngày sau hãy để đôi ta sống nương tựa vào nhau đi nhé. Giường đôi. Giang Độ Độ ngồi xếp bằng ở trên giường. Bắt đầu tự hỏi con đường sẽ đi sau này. Thật ra thì cũng không có con đường gì cả. Khi một người biết kết cục của mình chắc chắn phải CS3T. Không còn cách nào khác. Thì chỉ còn lại một con đường mà thôi. Đó chính là đi đến tận cùng. Nhưng quá trình này sẽ làm dáng vẻ một người thay đổi. Ví dụ như cô, bị bệnh trở nên béo phì. Lúc bác sĩ nói cô không còn thuốc nào cứu chữa được nữa. Cô từng không cam lòng. Cũng từng thấy oán hận. Nhưng tất cả những thứ đó đều vô ích. Sẽ chỉ làm cô trở nên đáng sợ hơn. Cô không hy vọng ấn tượng cuối cùng mà mình để lại trên thế gian này lại là xấu xí đến không thể chịu nổi. Cho nên mới muốn dùng cái CS3T để ngăn cản bản thân mình biến chất. Tuy rằng kết cục cuối cùng vẫn vậy, nhưng mình có thể cho quá trình trở nên xuất sắc một chút. Tùy ý một chút, Giang Độ Độ tự nhủ. Giống như hôm nay vậy, cho dù người mà cô đối mặt là nữ chính cầm bàn tay vàng. Nhưng chỉ cần làm cho cô không vui, cô vẫn sẽ châm chọc lại. Không sai, Giang Độ Độ mày làm đẹp lắm đó. Hôm nay mày quá xinh đẹp, sống không vui chi bằng CS3T sảng khoái. Nếu đã lựa chọn sống, đương nhiên phải là con vịt vui vẻ. Nói đến chuyện vui vẻ, Giang Độ Độ không nhịn được mà thầm khinh bỉ. Ở trong bộ tiểu thuyết, mọi người đều cưng chiều cô. Này, tuy CP gốc của nữ chính hách ngữ là ảnh đế Chu Kiều Tùng. Nhưng đúng như tên của bộ tiểu thuyết, hách ngữ không chỉ có được sự yêu thương của bố mẹ, anh trai, mà còn có một đám nam phụ mến mộ cô ta. Và bạn trai cũ của Giang Độ Độ, Lục Thác, chính là một trong số đó. Trong tiểu thuyết, Lục Thác lớn hơn Hách Ngữ 5 tuổi, là bạn của anh trai Hách Ngữ. Hách chính, anh ta và nữ chính Hách Ngữ là Thanh Mai Trúc Mã. Từ nhỏ họ đã cùng nhau lớn lên. Sau đó Lục Thác thích Hách Ngữ, nhưng vì ngại quan hệ với Hách chính nên vẫn luôn giấu Hách Ngữ ở dưới đáy lòng. Qua thời gian dài, Hách Ngữ trở thành ánh trăng sáng trong lòng Lục Thác. Trong tiểu thuyết, phàm là người bắt nạt Hách Ngữ thì đều sẽ bị Lục Thác xử lý. Quả thực là tận tâm tận lực hơn cả anh trai Hách chính của Hách Ngữ. Mãi đến tận khi Lục Thác biết người mà Hách Ngữ thật lòng thích là ảnh đế Chu Kiều Tùng. Anh ta mới hạ quyết tâm theo đuổi Hách Ngữ. Vì Hách Ngữ mà không tiếc lòng phá vỡ nguyên tắc từ trước đến nay. Không nhắc đến tình cảm cá nhân ở trong buổi biểu diễn. Lục Thác vì Hách Ngữ mà tổ chức một buổi biểu diễn long trọng nhất. Hơn nữa, còn tỏ tình trong buổi biểu diễn. Đáng tiếc thay, khi đó Hách Ngữ đã yêu Chu Kiều Tùng sâu đậm. Không thể chấp nhận sự theo đuổi của Lục Thác. Cuối cùng, Lục Thác ảm đạm bước xuống sân khấu. Đi biển biệt xa xứ. Quãng đời về sau thì không còn tin tức gì. Xem đến đây. Giang Độ Độ không nhịn được mà tấm tắc lấy làm lạ. Theo như sự hiểu biết của cô, Lục Thác là một người coi sự kiêu ngạo còn quan trọng hơn cả mạng sống. Có thể buông bỏ niềm kiêu ngạo vì Hách Ngữ, chỉ có thể là tình yêu đích thực mà thôi. Nếu không phải trong lòng Lục Thác có ánh trăng sáng mà còn đi hẹn hò với cô, chắc chắn cô sẽ thấy rất cảm động vì câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp này. Giang Độ Độ lấy điện thoại ra. Đăng nhập vào tài khoản phụ Weibo, nhấn vào giao diện Weibo của Lục Thác, vào rồi mới phát hiện, từ sau khi bọn họ chia tay, Lục Thác chưa từng cập nhật Weibo, ngay cả bài đăng công bố yêu đương trước kia trên Weibo cũng vẫn còn giữ. Lúc trước là Giang Độ Độ nói lời chia tay, người đại diện của Lục Thác lấy điều này làm lý do yêu cầu cô phối hợp với kế hoạch công việc của anh ta. Tạm thời không công bố chuyện hai người đã chia tay. Không ngờ là chuyện đã qua đi hơn nửa năm. Người đại diện của Lục Thác còn chưa cho người đến liên hệ với cô. Nhưng có lẽ là do người đại diện của Lục Thác không dám công bố tin tức chia tay vào lúc này. Dù sao thì, trong mắt mọi người, cô vẫn là ngôi sao bị hủy dung. Nếu Lục Thác dám tuyên bố chia tay, trừ fan của anh ta sẽ đốt pháo chúc mừng ra, thì việc bỗng dưng vứt bỏ bạn gái bị hủy dung sẽ khiến anh ta trở thành đồ cặn bã trong mắt người qua đường. Thậm chí, chính điều này sẽ phá hủy cảm tình của họ dành cho anh ta. Giang Độ Độ lười nghĩ đến những mất mát mà Lục Thác phải lãnh nhận. Đối với cô mà nói, trước mắt không công bố cũng có lợi. Bây giờ cô chỉ muốn khiêm tốn quay. Mở mắt, tất cả chuyện khác thì chờ quay xong rồi hẵng bàn. Tích tích tích, tiếng nhắc nhở tin nhắn WeChat vang lên. Giang Độ Độ xem, người gửi tin nhắn là Trương Dạng. Vừa nãy hai người bọn họ đã thêm WeChat của nhau ở tòa nhà. Cũng chính khi đó cô mới biết Trương Dạng là phó đạo diễn của Mở Mắt, Nhất Trương Nhất Trí, Con Thỏ Hồng Phấn Nhảy Nhảy, JPG, Nhất Trương Nhất Trí, Chị Độ Độ, chị ở đâu thế? Em chia sẻ kịch bản cho chị nhận nhé. Giang Độ Độ, cô không biết nên khinh bỉ gói ai cần hay là câu chị Độ Độ, này nữa, tôi muốn vượt qua vũ trụ. Đạo diễn, hình như anh lớn hơn tôi vài tuổi đó. Nhất Trương Nhất Trí, là phó đạo diễn. Thời gian chị Độ Độ vào giới giải trí dài hơn em. Em nên làm vậy mới phải. Thỏ Hồng Phấn Vạn Mông. JPG, Giang Độ Độ che mặt lại. Quả thực là cô không thể nhìn thẳng vào con thỏ núp ních toàn thân hồng phấn này. Tôi muốn vượt qua vũ trụ. Phó đạo diễn, gọi tôi Độ Độ là được rồi. Nhất Trương Nhất Trí, hì hì, chủ yếu là do hôm nay Độ Độ quá đẹp. Tôi quyết định sau này sẽ là fan của em. Trương Dạng không nói rõ ra, nhưng cả hai đều biết cậu ta đang ám chỉ điều gì. Giang Độ Độ không tỏ ý kiến gì, mà chỉ tò mò dò hỏi nam chính. Mở mắt, là ai? Tôi muốn vượt qua vũ trụ. Phó đạo diễn, anh biết nam chính, Mở Mắt, là ai không? Nhất Trương Nhất Trí, em không biết. Mặt lớn bánh nướng khiếp sợ. JPG, tôi muốn vượt qua vũ trụ. Trước kia tôi xem tin trên mạng nghe nói đạo diễn Hoàng muốn tiếp tục hợp tác với Trung Kỳ thêm một bộ nữa. Là Trung Kỳ à? Trung Kỳ là ảnh đế uy tín lâu năm của Hồng Kông. Từng hợp tác với đạo diễn Hoàng trong bộ phim Ánh Sáng Còn Lại, đạt nhiều giải thưởng lớn ở cả trong nước lẫn quốc tế. Hai người vẫn luôn muốn tìm cơ hội hợp tác thêm lần nữa. Đến cả kênh video của CCTV cũng suy đoán nam chính trong phim mới của Hoàng Hiệp là Trung Kỳ. Nhất Trương Nhất Trí, Nhất Trương Nhất Trí, em đang ở Mặt Trăng à? Trung Kỳ vì không còn thời gian rảnh nên đã từ chối đạo diễn Hoàng rồi. Nhưng mà em cũng không lỗ đâu. Nam diễn viên diễn cùng em là ảnh đế Chu Kiều Tùng. Giang Độ Độ ngẩn ra. Chu Kiều Tùng. Khó trách Hách Ngữ nhất định phải có được vai nữ chính trong Mở Mắt. Cô vẫn nhớ rõ, trong tiểu thuyết từng viết, Hách Ngữ yêu thầm Chu Kiều Tùng những 8 năm. Trong 8 năm này, Hách Ngữ không dám thổ lộ với Chu Kiều Tùng. Chỉ dám lấy thân phận một em gái nhỏ tĩnh lặng thầm chú ý đến Chu Kiều Tùng. Thời thời khắc khắc đề phòng tất cả những cô gái có khả năng leo lên. Bây giờ, thời gian này vừa hay là lúc Hách Ngữ đau khổ yêu ảnh đế nhưng lại không dám bày tỏ. Hai mắt Giang Độ Độ dại ra, lẩm bẩm tự nói, tôi chỉ muốn quay lại quá khứ. Bóp CS3T bản thân đã một lòng đâm đầu vào Tu La Tràng. Này, Tu La Tràng, nơi diễn ra sự cạnh tranh khốc liệt. Người CS3T ta sống, nhưng trong tiểu thuyết cũng không đề cập đến việc Hách Ngữ và Chu Kiều Tùng từng diễn Mở Mắt, mà Hách Ngữ từng diễn nhiều phim như vậy, chắc chắn cô sẽ không thể bỏ sót. Điều này chứng tỏ một điều, cả nam nữ chính và phụ trong Mở Mắt đều không phải là Hách Ngữ và Chu Kiều Tùng. Rốt cuộc vấn đề xảy ra ở đâu? Giang Độ Độ suy nghĩ rất lâu mà không thể nghĩ ra đáp án. Cái số của cô cũng tuyệt quá đi mà. Hiện giờ hợp đồng đã ký, Giang Độ Độ cưỡi lên lưng cọp khó lòng leo xuống. Cô không muốn dính vào nam nữ chính, nhưng lại không thể lớn mặt đổi ý không diễn nữa. Giang Độ Độ chán nản một lúc rồi quyết định không nghĩ gì nữa. Chuyên tâm đóng phim xong rồi lại nói. Hôm nay, Trương Dạng vội vàng gọi điện thoại cho Giang Độ Độ. Độ Độ, mở mắt, chính thức thông báo rồi. Em mau lên xem hot search đi. Giang Độ Độ không hiểu gì cả. Mở Weibo ra, tìm vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng là nam nữ chính, mở mắt, theo sát ở phía sau là Giang Độ Độ cút khỏi giới giải trí. Cách Trương.